Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3031, chương 3033, to gan lớn mật. Tả phủ trong khách sảnh, một tên thân mang y phục hàng ngày trung niên quan viên ngồi ngay ngắn bên trên. Quá xuyên hầu Liễu Giá, lại là Bồi ngồi tại hạ thủ, thần sắc cung kính, tạ đại nhân. Ngươi nhìn cái này Thạch Dương đóng lại tăng thêm một tên thủ quan phó tướng một chuyện. Có thể hay không dàn xếp một chút? Cười theo, Quá Xuyên hầu Liễu Giã xoa xoa tay, dâng lên một phần danh mục quà tặng, xem như trước biểu đạt thành ý. Cái này vì tạ bằng hữu trung niên quan viên dùng hai ngón tay kẹp danh mục quà tặng. Lại là nhìn cũng không nhìn, liền ném sang một bên. Miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu, những này, vô dụng. Quá Xuyên hầu Liễu Giã sầm mặt lại, nhưng vẫn là cười Bồi nói, vậy kính xin tạ đại nhân chỉ rõ, kỳ thực cái này tạ bằng hữu, bất quá là hộ bộ giám vụ lang thôi, luận phẩm giai, bất quá là cái tòng tứ phẩm mà thôi, đừng nói gì đến tước vị, miễn cưỡng một cái huân tước mà thôi, so tước vị. Tại Liễu Giã trước mặt, cái giám cũng không bằng, thế nhưng là không có cách, người ta nắm giữ lấy thực quyền, tạ bằng hữu là đương kim tân quân Long Ngao Tòng Long Chi Thần. Cái gọi là vua nào triều thần ấy, tân quân Long Ngao đăng cơ có chút đặc thù, không dám trắng trợn thay đổi trọng thần, nhưng là các nha môn tay nắm thực quyền trung cấp quan viên. Liền thành tân quân Long Ngao biến tướng chấp trưởng quyền lực xúc tu. Tân quân Long Ngao dùng các loại lấy cớ trắng trợn thay đổi một bộ phận thân tín bên trên, lấy trưởng khống triều chính. Cái này tạ bằng hữu cũng là khi đó bên trên hộ bộ giám vụ lang, chủ quản thiên hạ quan ải, cảng khẩu thông quan tạp vụ, địa vị không cao, quyền vị lại trọng, nhất là tại thương nghiệp lĩnh vực. Tỷ như này lại Quá Xuyên hầu nói tới Thạch Dương đóng, cũng là cái này tạ bằng hữu phạm vi quản hạt. Thạch Dương đóng, Đại Chu trung truyền thiên hạ tám cửa ải lớn phía dưới, toàn bộ Tây Nam phương hướng sở hữu hàng hóa, nhất là vượt châu, chọn mua về sau, nhất định phải thông qua Thạch Dương ánh sáng nộp thuế nghiệm có thể lập hồ sơ. Cầm tới Thạch Dương quan thuế có thể mới có thể tiến nhập Đại Chu Châu quận tiêu thụ buôn bán. Nếu không lúc nào cũng có thể sẽ bị quan phủ truy tra tịch thu. Cái này chính là Đại Chu nắm giữ thiên hạ thương sự một trong thủ đoạn. Cơ thượng, sở hữu tại phương hướng này thương đội đều phải đi qua Thạch Dương đóng. Cái này Thạch Dương quan thuế có thể nói là quyết định vô số thương đội sinh tử. Mà cái này Thạch Dương đóng thủ quan tướng lãnh cũng không phải là từ quân bộ bổ nhiệm, mà chính là xuất từ hộ bộ, từ giám vụ lang trình báo. Tại Diệp Chân xảy ra chuyện trước đó, cái này Thạch Dương đóng có một vị phó tướng, cũng là Quá Xuyên hầu môn dưới. Có vị này phó tướng chiếu cố, Diệp Chân môn hạ năm đầu cùng Thạch Dương đóng có quan hệ mười mấy cái thương đội, có thể thông hành không trở ngại, giao nộp thương thuế cũng là theo tiêu chuẩn thấp nhất chấp hành. Phải biết, Đại Chu thương thuế thấp nhất có thể 15 thuế một, nhưng căn cứ thương phẩm biến hóa, tối cao có thể 3 thuế một. Thế nhưng là Diệp Chân xảy ra chuyện về sau, Quá Xuyên hầu Liễu Giã môn hạ vị này phó tướng liền bị cầm xuống, mà bọn họ xuống thương lộ cùng thương đội cũng nhận tận lực đả kích, gần như đoạn tuyệt. Bây giờ theo Diệp Chân quay lại, Quá Xuyên hầu Liễu Giã là đến khôi phục cái này thương lộ. Trừ lợi ích bên ngoài, Bắc Hải ba quận cần lời chế tác quân sự vật tư phụ tài, đều cần từ Thạch Dương đóng đi qua. Bằng không, y thơ xuyên hầu Liễu Giã thân phận, há có thể chạy đến cái này tạ bằng hữu nơi này bị khinh bỉ. Nhìn thấy Quá Xuyên hầu Liễu Giã cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, tạ bằng hữu trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, mở ra một cái giá mã, Ta muốn mỗi lần thương đội hàng hóa tổng giá trị 2 thành. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã sợ hãi mà kinh. Hãi, thương đội hàng hóa tổng giá trị 2 thành. Nó đây mã đã không phải là sư tử miệng lớn, mà chính là muốn ăn thịt người. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều người muốn phần tử. Bình thường cũng sẽ phải thương đội lãi dòng, muốn thương đội 2-3 thành lãi dòng. Khẽ cắn môi, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã vẫn là có thể tiếp nhận. Nếu là thương đội hàng hóa tổng giá trị 2 thành, cái kia chính là bệnh thiếu máu. Lời mang đến Bắc Hải hàng hóa, lợi nhuận đều không cao. Trực tiếp quăng ra hàng hóa tổng giá trị 2 thành, cầm cái mấy lần, một chi thương đội liền không thấy. Mà cái này Tạ Bằng Hữu làm giám vụ lang, đối với các thương đội cước phí lượng, lại quá là rõ ràng. Loại điều kiện này là vô pháp tiếp nhận. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã lộ ra vẻ khó xử. Tạ đại nhân, thương đội hàng hóa tổng giá trị, cái này thật sự là không bằng như vậy đi. Thương đội lãi dòng 2 thành như thế nào? Mỗi lần đều có chướng vụ có thể tra. Tạ Bằng Hữu lắc đầu. Ta cũng không làm khó ngươi. Mỗi lần hàng hóa tổng giá trị 1,5 phần. Đây là quan viên phòng tuyến cuối cùng. Tạ đại nhân. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã hơi có chút nóng nảy, nhưng vẫn là cười híp mắt nói. Tạ đại nhân, Diệp Chân Diệp Trấn Quốc Công, gần nhất thế nhưng là trở về a. Tạ Bằng Hữu trải qua triều đình, làm sao có thể không hiểu Quá Xuyên Hầu Liễu Giã ý tứ. Đây là đang nhắc nhở hắn đâu, bọn họ chỗ dựa Diệp Chân trở về, thế nhưng là Tạ Bằng Hữu lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Tạ Bằng Hữu liền cười lạnh, trở về, thì tính sao? Nói, Tạ Bằng Hữu cười rộ lên, quan viên thay đổi chủ ý, nếu không có thương đội hàng hóa tổng giá trị 2 thành. Các người bên kia thương đội, mơ tưởng có nửa chi đi qua Thạch Dương đóng. Tạ đại nhân, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã tức giận, thế nào, còn không cao hứng? Tạ Bằng Hữu thần sắc trở nên nhanh tranh đứng lên. Thiên hạ bát đại thuế quan, ta trưởng một nửa, có tin ta hay không để cho các ngươi sở hữu thương đội toàn bộ không may. Lệ quát ở giữa, Tạ Bằng Hữu liền đem vừa rồi danh mục quà tặng ném ra. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã bị tức lồng ngực lên, bất định, nhưng cuối cùng, khẩu khí này vẫn là cứ thế mà nuốt trở về. Gây chuyện thể đại a, như Tạ Bằng Hữu thật làm như vậy, phiền phức liền lớn. Hít sâu một hơi, Quá Xuyên Hầu Liễu Giã xoay người nhặt lên này phần danh mục quà tặng, sau đó phảng phất trở mặt một dạng cười, đem phần này danh mục quà tặng lần nữa đẩy lên Tạ Bằng Hữu trước mặt. Tạ đại nhân chớ trách, gây chuyện thể lớn, Liễu mỗ làm không người, còn phải trở về thương nghị. Bất quá cái này điểm tâm ý không thành kính ý, còn mời Tạ đại nhân vui vẻ nhận. Gặp Quá Xuyên Hầu Liễu Giã nói như vậy, Tạ Bằng Hữu lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhận lấy phần này danh mục quà tặng, trắng thu một món lễ lớn. Người nào không nguyện ý tiễn khách rời đi Tạ phủ về sau, trở lại xe trên kệ. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã nụ cười trên mặt liền phút chốc ngưng kết, nắm chặt trong lòng bàn tay, máu me đầm đìa, móng tay chẳng biết lúc nào đâm vào lòng bàn tay. Đây đối với có thể nói là công hầu thế gia Liễu Giã mà nói, quả thực là có vô cùng nhục nhã. Bất quá, trải qua chìm nổi Liễu Giã, lại là càng hiểu được cái gì gọi là đại cục làm trọng. Dù sao nếu thật như cái này Tạ Bằng Hữu nói, như vậy Diệp Chân môn hạ đại bộ phận thương lộ, đem sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đây đối với chiến sự không ngừng Bắc Hải 3 quận, là phi thường bất lợi. Trở về cùng mới Ninh Châu công cổ yến thương nghị nửa ngày, mặc dù tức giận, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì cái này Tạ Bằng Hữu là Tòng Long chi thần. Trước mắt chính rực tay có thể nóng, ai cũng không dám đắc tội hắn, chớ nói chi là bọn họ. bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trong chuyện này báo cho Diệp Chân. Thương đội vận chuyển hàng hóa tổng lượng 2 thành, số lượng này quá cự đại. Diệp Chân nhận được tin tức trước tiên, cũng có chút ngoài ý muốn. Hàng hóa tổng giá trị 2 thành, cái này tâm thế nhưng là thật là lớn. Biết rõ là môn hạ của ta, còn đủ mở ra loại giá này mà, chỉ có thể nói là to gan lớn mật. Diệp Chân khóe miệng tràn đầy lạnh ý, nhìn về phía bị tức không nhẹ Quá Xuyên Hầu Liễu Giá. Nói đi, ngươi muốn thế nào xuất khí? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.